Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và Mít. Vào một ngày đẹp trời, sau khi tới thăm trường cũ của mẹ, Mít liền quay lên hỏi mẹ. Mẹ, sao hồi nãy con phải gọi ông chú kia là ông? Vì đó là thầy giáo của mẹ. Nghe xong câu trả lời của mẹ, cậu bé liền chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, ra vẻ ông cụ non, suy ngẫm, rồi giống như nghĩ ra điều gì, liền quay lại hỏi mẹ. Mẹ xác định bố là thầy giáo của mẹ chứ? Ừ, sao vậy con? Vậy con cũng phải gọi bố bằng ông. Nói vậy, cậu bé liền chạy tót vào thư phòng của bố mà lớn tiếng gọi. Ông ơi, ông ơi. Hôm sau, khi đi học về, Mít liền khoe với mẹ. Hôm nay, cô giáo đã gọi con lên bảng đấy mẹ. Cô bảo, em Mít lên bảng cho cô. Rồi sao con? Oanh Mai yêu quý nhìn cậu con trai. Thế ngày xưa, bố gọi mẹ lên bảng như thế nào à? Mít tò mò. Oanh Mai quay sang, suy nghĩ, thì Tít reo lên. À, con biết rồi, bố sẽ gọi mẹ là vợ, lên bảng cho thầy. Những mẩu chuyện vui của gia đình Tít Mít. Vào một ngày đẹp trời, ông bà nội của Tít Mít đi du lịch về, xách theo hai túi nặng, một thứ quả gai góc đến cho hai đứa cháu cưng. Ông nội, à, hai đứa nhỏ liền thấy ông, lao tới, nhưng tiếc thay, thứ chúng ôm không phải ông nội mà là hai túi quả to bên cạnh. Oanh Mai thấy vậy liền mắng yêu. Hai con, sao con không ôm chào ông bà mà hai đứa lại ôm túi đồ của ông như vậy? Hai cậu nhóc đang lúi húi mở túi đánh giá đồ vật bên trong, nghe lời mẹ nhắc nhở liền ngước lên nhìn mẹ chớp chớp. Mít nhỏ con lên tiếng. Con sợ ông nội nắng nên con muốn ôm giùm ông nội thôi. Tít cũng phụ họa theo. Con sợ ông nội đau tay. Ông nội không chơi được với con nữa nên con giúp giùm ông nội. Sau đó hai cậu nhóc liền lôi bài học cũ ra sàn. Nhìn người lớn phải dùng ánh mắt đáng thương mới hiệu quả. Ngước mắt to tròn đáng yêu nhìn mẹ lại học chú Quân. Bên phải nháy mắt một cái, rồi bên trái nháy mắt một cái. Chỉ là kết quả không ngờ tới là. Hai đứa không cần xài chiêu đó với mẹ. Nếu hai đứa thương ông nội thì mang vô nhà cho ông nhé. Nói rồi, Oanh Mai quay sang nói với ba mẹ. Ba mẹ, vô nhà thôi à? Trước tình cảnh ấy của ông bà, nhìn con dâu mà lại không nỡ để hai đứa cháu cưng khổ sở, nhưng cuối cùng cũng theo anh Mai vào nhà. Trong nhà ba người ngồi trên sàn, nhìn hai cậu nhóc lăn lóc khổ sở với hai túi sầu riêng, liền không nhịn được cười vui vẻ. Trong đó, hai đứa trẻ vất vả ngoài kia lại vừa đang lăn hai túi quả, vừa lên tiếng lầm bầm. Tít nói, hừ, chú Quân nói chỉ cần nháy mắt với phụ nữ, họ liền không nỡ giận mình. Sao mà mì la mắng chúng ta quá dữ vậy? Mít lại lén lên tiếng. Nhất định là do hôm trước chúng ta phải mặc đấy chứ, bên người. Nên là chú Quân cố tình lừa mình đấy chứ. Rồi cả hai đứa nhóc cùng nhìn nhau cười mờ ám. Chú Quân, hãy đợi đấy. Nói tới khi sinh hai đứa nhỏ này, Oanh Mai không tưởng tới trường hợp chúng nó lại giống ba như vậy. Còn nhỏ mà đã bày ra đủ trò hãm hại người khác. 2 tuổi, chơi cùng Thanh Thanh, liền xuống tới giật tóc con bé. 3 tuổi, đến trường mẫu giáo, lại hãm hại bạn có đồ chơi giống mình. 4 tuổi, liền hôn trộm bạn cùng lớp. 5 tuổi, liền bày trò giả ốm để nghỉ học. Còn vô vàn cái gọi là nghịch ngợm, mỗi lần nghĩ tới đây, Oanh Mai chỉ biết thở dài. Ngoại chuyện về Nhi. Cuộc sống là những món quà, thì anh chính là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã cho tôi. Lần đầu tiên gặp anh, tôi bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng nụ cười rạng rỡ. Nhưng tôi ngỡ rằng anh cũng chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua mà thôi. Tôi có thể chỉ ngắm nhìn, và tôi cũng chẳng nhớ nổi tên của anh nữa. Cái cảm giác lần đầu gặp gỡ ấy thậm chí cũng không đủ ấn tượng để gọi là cảm nắng, mà chỉ là thoáng qua. Không lâu sau, trái tim của tôi bắt đầu rung động với một người khác, người đã cứu chị em tôi thoát khỏi bàn tay của bọn lưu manh. Nhưng người anh ấy thích không phải là tôi. Thật sự trớ trêu khi mối tình đầu của tôi lại chỉ là tình đơn phương. Anh ấy thích chính là cô bạn thân của tôi. Và rồi, dù tôi có yêu anh ấy, thì anh ấy cũng không hề hay biết và cũng chẳng quan tâm, bởi người anh ấy yêu không phải tôi. Cái ngày mà anh ấy hiểu lầm tôi đã tưởng mình sụp đổ. Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi đã không nói ra, mà tôi chỉ muốn ở bên anh ấy, giúp anh ấy hạnh phúc, như vậy cũng là đủ. Nhưng ngay cả điều chẳng trách ấy cũng không thể, anh ấy đã đẩy tôi ra xa. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, tôi đã gặp anh chàng trai tôi không nhớ tên. Lần thứ hai gặp mặt anh đã cứu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net